Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158. Chữ Vinh Vinh thực ngốc. Ta gọi Lý Hiên, ngươi là đến ghi danh Sử Lai Khắc Học Viện a? Lý Hiên tiện tay xuất ra một cái quýt nói ra. Làm sao ngươi biết đâu? Chữ Vinh Vinh tò mò nhìn Lý Hiên. Không hiểu đối phương làm sao lại biết điểm này. Rất đơn giản, hiện tại chính là Sử Lai Khắc Học Viện thu nhận học sinh thời điểm. Rất nhiều người ở độ tuổi này học sinh đến đây ghi danh. Nơi này khoảng cách Sử Lai Khắc lại không xa. Hiển nhiên ngươi là dự thi. Lý Hiên một bên nói, một bên nhấm nháp tình tự chi thủy tưới nước ra quýt. Cảm giác cái này quýt vô cùng cam điềm ngon miệng. Mà lại ăn hết bụng ấm áp, hết sức thoải mái, nguyên lai là dạng này. Phân tích của ngươi năng lực rất giỏi nha. Đúng, ngươi cũng là Sử Lai Khắc học sinh sao? Chữ Vinh Vinh nháy mắt to nói. Không, ta là viện trưởng, ngươi có thể không thể gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Ta quyết định, Lý Hiên thành thật nói. Gạt người, tuổi của ngươi cùng ta không sai biệt lắm. Tuyệt đối không có khả năng là viện trưởng, nhiều nhất ngươi là học trưởng. Chữ Vinh Vinh không tin lắc đầu. Trong ấn tượng của nàng, viện trưởng đều là tuổi tác tương đối lớn người, nhưng trước mắt tiểu soái ca tuổi tác rõ ràng so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu, cho nên nàng không tin lắc lắc cái đầu nhỏ, liền biết ngươi không tin. Bình thường ngu ngốc nữ nhân đều sẽ như thế nghĩ. Lý Hiên đùa nói, ngu ngốc nữ nhân. Chữ Vinh Vinh gương mặt lần nữa trống thành bánh bao, mang theo tiểu cả giận nói, ta mới không phải ngu ngốc nữ nhân đây, còn không thừa nhận. Vậy ta hỏi ngươi, buổi sáng tỉnh lại ngươi kiện thứ nhất chuyện cần làm là cái gì? Lý Hiên suy nghĩ, cái đầu óc đột nhiên thay đổi. Chuyện thứ nhất, đương nhiên là đi tắm rửa. Chữ Vinh Vinh nâng lên đầu ngón tay út, nhẹ nhẹ gật gật mượt mà cái cằm. Sai lầm, buổi sáng tỉnh lại, ngươi chuyện thứ nhất là mở to mắt. Quả nhiên là ngu ngốc nữ nhân. Hở, mở to mắt. Chữ Vinh Vinh ngây ngẩn cả người. Nghĩ nghĩ giống như đúng là dạng này. Nhưng nàng luôn có loại bị hố cảm giác. Cho nên nàng căng thẳng gương mặt nói. Cái này không tính. Một lần nữa hỏi ta một vấn đề. Vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Cái gì dưa không thể ăn? Lý Hiên nhìn đồng hồ, một bên cất bước đi hướng cách đó không xa bờ sông nhỏ. Một bên hỏi thăm, cái gì dưa không thể ăn? Chữ Vinh Vinh nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ, nhìn đến Lý Hiên đi vào bờ sông nhỏ, nàng cũng vội vàng đi theo. Sau đó liền thấy Lý Hiên tại cái kia câu cá, chờ đợi đáp án của nàng. Có thể chữ Vinh Vinh suy nghĩ thời gian thật dài, đều không nghĩ ra đến. Sau cùng bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Hiên. Ngô, ta không nghĩ ra được. Đến cùng cái gì dưa không thể ăn đâu. Đương nhiên là đứa ngốc. Lý Hiên thâm ý sâu sắc nói ra. Hở, đứa ngốc. Chữ Vinh Vinh lần nữa ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên cảm thấy là đúng, nhưng luôn có loại Lý Hiên chơi xấu cảm giác, cho nên nàng vẫn như cũ không phục nói. Ngươi hỏi lại, ta lần này nhất định có thể đáp tới. Vậy ta hỏi lại ngươi, có hai cái sợ đau người bình thường, một chút chạm thử đều hô đau, nhưng bọn hắn theo cao 15 mét trên cây ngã xuống. Vì cái gì không hô đau? Lý Hiên một bên câu cá vừa nói, cái này ta biết. Khẳng định có hồn lực bảo vệ mình. Chữ Vinh Vinh thanh âm nhẹ nhàng đường. Không đúng, hai người bọn họ là người bình thường. Người bình thường sao? Đó là cái gì đâu? Chữ Vinh Vinh lần nữa rơi vào trầm tư. Thon dài ngón trỏ điểm nhẹ lấy chính mình trắng nõn gương mặt. Suy nghĩ đáp án là cái gì? Nhưng lần này suy tư thời gian dài hơn. Vẫn như cũ không thể nghĩ ra đáp án. Ngược lại nhìn đến Lý Hiên một lát sau, thì câu đi lên rất nhiều cá. Bọn họ rõ ràng sợ đau, vì cái gì không có kêu đi ra đâu. Ta thực sự là nghĩ không ra. Chữ Vinh Vinh ngồi trên đồng cỏ, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Lý Hiên. Rất đơn giản, bọn họ chỗ lấy không hô đau là bởi vì té chết. Cái này, chữ Vinh Vinh há to miệng, không biết nên nói cái gì. Cảm giác đáp án cùng mình suy nghĩ chênh lệch to lớn. Quan trọng những thứ này đáp án đều có loại chơi xấu cảm giác. Cho nên nàng vẫn còn có chút không phục. Mang theo tiểu quật cường nhìn chằm chằm Lý Hiên. Không chỉ là chữ Vinh Vinh cảm giác đáp án có chút chơi xấu. Trong bóng tối bảo hộ chữ Vinh Vinh một nam một nữ hai người cao thủ. Cũng là ý nghĩ như vậy. Bọn họ càng tin tưởng khiến người tin phục chân lý. Càng sùng bái cường giả. Mà Lý Hiên đầu óc đột nhiên thay đổi. Tuy nhiên đáp án là đúng. Nhưng bọn hắn cũng không sùng bái. Thậm chí có chút không nhìn chúng. Làm sao? Không phục. Lý Hiên đem tá dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn đến chữ Vinh Vinh quật cường tư thái. Khiêu mi hỏi. Không có. Chữ Vinh Vinh chu cái miệng nhỏ nhắn. Khẩu thị tâm phi nói. Thật sao? Lý Hiên sớm đã xem thấu chữ Vinh Vinh. Có điều hắn vẫn chưa coi ra gì. Mà chính là giơ ngón tay lên. Nhẹ nhàng trên mặt đất vẽ ra một cái kỳ quái trận pháp. Phốp, hỏa diễm bốc hơi, theo trong trận pháp bay lên. Tại không có chút nào bụi rậm mặt đất thiêu đốt. Sau đó Lý Hiên bắt đầu đồ nướng những cái kia dọn dẹp sạch sẽ cá. Bất quá, trên mặt đất thiêu đốt quỷ dị trận pháp. Nhìn đến chữ Vinh Vinh đôi mắt đẹp trừng trừng. Không thể tin được nhìn chằm chằm tình cảnh này. Mà âm thầm hai tên cao thủ, tức thì bị tình cảnh này cả kinh lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đây là cái gì năng lực? Chỉ tại trên mặt đất khắc họa một cái đồ án, vậy mà xuất hiện hỏa diễm. Cái này quá quỷ dị. Trong đó nữ cao thủ ngưng trọng nói, đúng vậy a, tiểu tử này không đơn giản, vừa mới ta còn có chút khinh thị hắn, không nghĩ tới hắn lại có năng lực như vậy. Một tên khác nam cao thủ đồng dạng kinh ngạc nhìn Lý Hiên, sự kiện này các loại quay đầu báo cáo nhanh cho tông chủ đại nhân. Chúng ta tiếp tục thầm bên trong nhìn lấy, nếu như tiểu tử này thiên tư không tệ, tính cách trung lương, vậy liền kéo vào chúng ta tông môn. Nữ cao thủ tiếp tục nói, tốt, hai tên cao thủ trốn ở trong tối tiếp tục quan sát. Muốn nhìn một chút Lý Hiên còn có cái gì thần dị biểu hiện. Bờ sông nhỏ, chữ Vinh Vinh ngồi xổm ở trận pháp bên cạnh, nháy mắt to tò mò nhìn ngọn lửa kia. Từ nhỏ được chứng kiến phong hào đấu la thực lực nàng. Theo lý thuyết kiến thức rộng rãi, có thể giờ phút này nàng tựa như cái không có thấy qua việc đời nha đầu ngốc. Lý Hiên, ngươi làm như thế nào đâu? Vì cái gì vô duyên vô cớ nơi này thì cháy rồi đâu? Là võ hồn của ngươi sao? Chữ Vinh Vinh nhỏ giọng nói. Không, đây chỉ là trận pháp vận dụng mà thôi. Trên thế giới năng lực vô cùng kỳ quặc. Ngươi đần như vậy nữ nhân. Làm sao có thể đều gặp? Lý Hiên tiếp tục đùa chữ Vinh Vinh. Triệt để buông ra hắn đã không cố kỵ gì. Chữ Vinh Vinh tuy nhiên bối cảnh bất phàm. Nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, có thể nhẹ nhõm đem nàng đuổi tới tay. Cho nên hắn không hề cố kỵ đùa chữ Vinh Vinh. Mới không ngu ngốc đâu. Ta rất thông minh đâu. Mà lại ta sẽ rất nhiều thứ. Giống nấu cơm cái gì ta cũng đã biết. Ngươi chuẩn bị cá nướng sao? Cho ta đi. Ta cá nướng khẳng định so ngươi nướng ăn ngon. Chữ Vinh Vinh nói, nâng lên trắng như tuyết ngón tay ngọc nhỏ dài. Cầm lấy một con cá bắt đầu nướng. Bởi vì trước kia học tập kiến thức của phương diện này cùng kỹ xảo, nàng còn thật nướng ra dáng 10 phần không tệ. Chỉ là tại nàng chính đắc chí thời điểm, nàng đột nhiên ngửi được nhàn nhạt mùi thịt. Cái kia mùi thơm dù là rất nhạt, tựa như là vừa vặn phát ra giống như. Có thể như thế nhạt mùi thơm vẫn như cũ làm nàng cảm giác hết sức tốt người, thậm chí khẩu vị mở ra, cho nên nàng có chút tiểu kinh ngạc chật qua cái đầu nhỏ.